Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, đây chính là thiên đạo biếu tặng sao. Chiêu Ca thành bên trong, Văn Thái Sư nhìn đại vương cho bí mật mệnh lệnh, không khỏi có chút lặng lẽ. Bây giờ Văn Thái Sư có chút kinh ngạc, lang tộc ở Bắc Địa, kỳ thực có thể tính là một đạo bình phong. Ở tình huống như vậy, đại vương vừa mở miệng, lang tộc chính là chọn rời đi, cũng không có nhiều lắm động tác khác. Điều này làm cho bây giờ Văn Thái Sư không khỏi có chút thẫn thờ. Đại vương đến cùng làm cái gì? Lại là như vậy, chấm ngoặc kép, nghĩ đến lang tộc rời đi cảnh tượng, cùng với nhanh như vậy tốc động tác lúc, thời khắc này Văn Thái Sư không cách nào bình tĩnh. Chưa từng có nghĩ tới, bây giờ thời điểm như thế này đại vương sẽ có như thế cử động, hành động như vậy, để bây giờ Văn Thái Sư có loại nằm mơ cảm giác. Này nếu nói đặc thù tảng đá là mạch hầm mỏ sao? Đại vương đối với vật ấy coi trọng như thế, đúng là kỳ lạ, kỳ lạ. Có điều đại vương tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian, tùy tiện liền di chuyển lang tộc, đã có như thế mệnh lệnh, làm như vậy đương nhiên tốt nhất. Nhìn đại vương mật lệnh, bây giờ Văn Thái Sư có điều suy tính, dù sao gặp phải loại này mệnh lệnh, nhất định phải sớm nghĩ kỹ. Lúc này Văn Thái Sư rất rõ ràng, chính mình trước mắt gặp phải lựa chọn, như vậy kỳ lạ mệnh lệnh, để Văn Thái Sư có trong nháy mắt hoảng hốt. Đại vương có phải là lại bị món đồ gì mê hoặc? Nhưng Văn Trọng đối với Thương Vương tín nhiệm, vẫn là thúc đẩy Văn Trọng nhìn thấy mật thư thời điểm, dựa theo mật thư dặn dò đi làm. Lúc này vẫn là chấm ngoặc kép, Văn Trọng bắt đầu sai nhân thủ binh đắt thần tốc, loại này đặc thù tảng đá cùng với đại vương sau đó kế hoạch đều là lửa xém lông mày. Mà dựa theo này mật thư nội dung, Văn Trọng rất rõ ràng, đại vương sau đó cần tảng đá kia để hoàn thành mặt sau kế hoạch. Nếu như vậy, như vậy phải bắt chặt thời gian. Mà Chiêu Ca thành miếu nữ oa bên trong, giờ khắc này nữ oa thật giống có cái gì những khác thu hoạch. Nữ oa quanh thân nhàn nhạt ánh sáng bao phủ, cực kỳ thánh khiết ánh sáng, để nữ oa tựa hồ đã biến thành nguyên lai thánh nhân. Hô hấp trong lúc đó, nữ oa bốn phía ánh sáng chính là hoàn thành một chu thiên vận chuyển. Ở chỗ này tu luyện đúng là có không ít chỗ tốt. Nữ oa hít sâu một cái, nơi này ánh sáng, cảm giác mình trong thân thể tựa hồ là ẩn chứa siêu cường sức mạnh. Đây chính là nhân tộc khí vận, cực kỳ dày đặc nhân tộc khí vận. Không biết tại sao đột nhiên sẽ có như thế một loại sức mạnh rót vào đến trong thân thể của mình. Đây đối với bây giờ nữ oa tới nói, chính là thuộc về trong bóng tối tia sáng chói mắt. Tu vi của chính mình tuy rằng vẫn là không cách nào sử dụng, nhưng cho tới bây giờ, nữ oa có thể cảm nhận được thực lực của chính mình đang chậm chậm nâng lên. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Nữ oa chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như thế nâng lên. Vào đúng lúc này, đối với nữ oa tới nói, cảm nhận được trước nay chưa có sức mạnh ở bên trong thân thể phun trào. Vậy thì đã vậy là đủ rồi. Như thế nâng lên, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Dĩ vãng chẳng qua là cảm thấy đây là truyền thuyết. Làm truyền thuyết phủ xuống thời điểm, đây chính là thiên đạo biếu tặng sao? Nữ oa tự lẩm bẩm, cũng không rõ ràng mình làm cái gì thì có tốt như thế nơi. Nhưng đối với giờ khắc này nữ oa tới nói, vẫn là rõ ràng tuyệt đối là tô thần ở nơi nào. Cùng yêu tộc có nhất định giao dịch. Loại này giao dịch đối với tô thần cùng với nhân tộc tác dụng rất lớn. Cho nên nói nữ oa phải nhận được như thế biếu tặng. Tuy rằng nữ oa không biết tô thần đến cùng thu hoạch cái gì, thế nhưng rất rõ ràng tô thần thu được gì đó so với nữ oa nâng lên càng to lớn hơn. Điểm này nữ oa cũng không hoài nghi. So với chính mình thánh nhân cảnh giới tới nói, kỳ thực có rất nhiều đồ vật là so với đơn giản tu vi trọng yếu hơn. Đặc biệt vào lúc này, tô thần nâng lên, cùng với tô thần nâng lên trong quá trình thu được các loại gia trí, cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng không biết mấy tên kia sắc mặt, chỉ bất quá bây giờ nghĩ đến, hẳn là phá lệ đặc sắc. Nữ oa nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình, không khỏi lắc lắc đầu. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình tự tìm khổ ăn, ở đã rõ ràng không thể đối phó Tô Thần đích tình huống dưới. Hay là muốn vẫn ra tay? Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn bị áp chế. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình tìm việc. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó nguy cơ, chỉ sợ không ngừng với hơn thế. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tô Thần trong lúc đó có thể nói không chết không thôi. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tô Thần trước sau sẽ đi tới đại chiến kết cục. Hai cái đều là không tha cho gia hỏa của người khác. Làm sao có khả năng nhẫn nại một, hai, đặc biệt Tô Thần, xem ra tựa hồ cũng không mạnh mẽ. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận thức nhiều năm, nữ oa rất rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm người, cùng với tính khí bản tính. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể cho Tô Thần nhiều lắm hòa bình thời gian. Chiến đấu đến, có thể là trong nháy mắt giáng lâm. Điểm này cũng không phải nữ oa nghĩ đến nhiều lắm, mà là nói đây chính là sự thực. Đây đối với nữ oa tới nói, càng là khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Dù sao nữ oa còn đang nơi này, tu vi vẫn chưa khôi phục, hay là muốn dành thời gian nâng lên. Nếu không thì, đến thời điểm nhưng là càng phiền phức. Nhìn như còn có chút cơ hội, kỳ thực cũng đã là đi sai bước nhầm trong lúc đó. Trong nháy mắt bạo phát nguy cơ, nữ oa biết, Tô Thần lần này nâng lên, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Tuy rằng nữ oa không cách nào vận dụng thánh nhân năng lực, nhưng cơ bản lý trí vẫn tồn tại. Mà Tô Thần nâng lên, cùng với loại này đặc thù gia trí, sẽ làm ngoài hắn ra thánh nhân mất đi lý trí. Nói thí dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho tới Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó, có cái gì những khác cái nhìn, thời khắc này cũng không phải rất then chốt. Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần, bình thường sẽ không có nhiều lắm uy hiếp, cho tới Thông Thiên Giáo Chủ, tạm thời cùng Tô Thần không có mâu thuẫn, chỉ là một Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này thậm chí có khả năng ảnh hưởng ta. Nữ oa trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mình bây giờ chính là cửa thành cá trong chậu. Chỉ cần là có người đối phó đại thương, trên thực tế chính là ở đối phó nữ oa. Điểm này nhìn như có chút không đúng. Dù sao lấy nữ oa cấp bậc thánh nhân thực lực, chắc là sẽ không có nhiều lắm phiền phức. Huống hồ mặc dù là nhằm vào nữ oa, nữ oa không cách nào vận dụng thực lực không giả. Dù sao cũng là thánh nhân, đều là có thể có đường lui. Thế nhưng giờ khắc này nữ oa đã không có đường lui, hoặc là nói khi chiếm được nhân tộc khí vận sau khi không muốn có đường lui, không có được chỗ tốt trước. Nữ oa gặp phải Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, đương nhiên là sẽ nghĩ biện pháp tiến hành tránh né. Thế nhưng lấy được chỗ tốt sau khi, hiện tại nữ oa nghĩ tới, nhưng là không phải đơn giản như vậy. Bây giờ xem ra tất cả vẫn còn có chút chấm ngoặc kép. Nữ oa nghĩ đến Tô Thần động tác, cùng với Tô Thần bây giờ biến hóa, rõ ràng mình và Tô Thần trong lúc đó hay là phải có một hồi liên hợp. Quyển này tới là không thể nào, nhưng vì nhân tộc khí vận, nữ oa nhất định phải thử nghiệm một lần. Thánh nhân trong lúc đó không giống người ngoài trong mắt như vậy minh như gương, thanh như nước, từng người câu tâm đấu giác là chẳng lạ lùng gì. Chớ đừng nói chi là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tô Thần, là có thêm những khác một ít thù hận. Một muốn đoạt lấy đại thương, một 14 thủ hộ đại thương. Như vậy hạ xuống, lẫn nhau thù hận không thể hóa giải. Như vậy nữ oa lựa chọn ai? Nhưng dù là không cho nhiều lời, dù sao nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng lợi, cũng sẽ không cùng nữ oa cái này yêu tộc thánh nhân chia đều nhân tộc khí vận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.